Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 355, góc chuyện audio.com, chương 355, hủy bỏ hôn ước. Lê Duyệt Tư bước mấy bước đến trước mặt Lục Mặc Thâm, Mặc Thâm, anh muốn làm gì em thì làm đi. Nói xong, cô ấy bỏ tay trái xuống, kiếng chân lên chạm tay vào mặt Lục Mặc Thâm, nhẹ nhàng chạm vào môi anh ta. Thế nhưng Lục Mặc Thâm không bất kỳ phản ứng nào. Trong tình thế cấp bách thế này, anh ta bắt đầu lo lắng, sốt ruột, gặm gặm cần cắn. Môi của anh ta, khuôn mặt anh ta, thực sự trông rất buồn cười. Hai người họ đã ở bên nhau tận 5 năm, thậm chí còn đã đính hôn, nhưng ngay cả một nụ hôn sâu còn chưa có. Lê Duyệt Tư càng nghĩ càng thấy không cam tâm. Khi cô ấy đang định vươn tay ôm eo Lục Mặc Thâm thì đột nhiên, đôi tay của cô ấy bị Lục Mặc Thâm nhanh nhẹn nắm chặt lại. Lục Mặc Thâm cúi đầu xuống nhìn C lúc này, khuôn mặt của người phụ nữ này ngập tràn sự bối rối, hai mắt cô ấy đỏ lên, trông vô cùng thảm hại. Đủ rồi, không cần phải ép buộc bản thân mình đâu. Những câu từ nhàn nhạt của Lục Mặc Thâm khiến tuyến phòng thủ tâm lý mà Lê Duyệt Tư vất vả khổ sở dựng lên trong lòng ngay lập tức sụp đổ. Cô ấy ngồi sụp xuống đất lấy tay che mặt và khóc nức nở. Lục Mặc Thâm cởi áo khoác của bộ vest và mặc lên người cô. Cho dù chúng ta không kết hôn, anh cũng sẽ không để em và nhà họ Lê phải sống vất vả, khổ sở. Em vẫn sẽ có được mọi thứ em muốn, cho dù đó là danh vọng hay tài sản. Sau khi nói xong, anh ta đứng dậy, dửng dưng quay người đi. Hãy kết thúc mọi chuyện tại đây đi, vẽ phần nhà họ Lục và nhà họ Lê cứ để anh giải quyết hết cho. Bupi, phía sau lưng Lê Duyệt Tư vang lên tiếng đóng cửa, đột nhiên cô ấy quỳ xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô ấy không biết mình đã khóc bao lâu, nhưng cứ khóc mãi, đột nhiên cô ấy không muốn khóc nữa. Cô ấy ngồi bệt xuống đất, tất cả chỉ còn lại có sự buồn bã, đau đớn trong lòng bởi vì mới vừa rồi, cô ấy không có mảnh vải che thân nào khi đứng trước mặt Lục Mặc Thâm. Người đàn ông đó, thậm chí anh ta còn không nhìn thẳng vào cô, một chút cũng không có. Lục Mặc Thâm, tôi hận anh, cả đời này tôi hận anh, tôi sẽ không để cho các người được yên đâu. Sau khi hét lên một cách điên cuồng, cả người Lê Duyệt Tư không còn chút sức lực nào, cô ấy lảo đảo đứng dậy. Mặc lại từng cái quần cái áo mà cô ấy đã cởi ra. Từng hành động của cô ấy vô cùng chậm, biểu cảm để lộ ra vẻ đau đớn, khổ sở. Như thể cô ấy đang nhặt lại một chút tự trọng cuối cùng còn sót lại của bản thân mình. Lệ Hữu Tuấn do dự một lúc, em còn nhớ gì Lâm không? Gì cơ, Tô Kim Thư bị bối rối trước câu hỏi đột ngột này của anh, không hiểu anh đang hỏi gì. Hay là tối chúng ta đến nhà họ ăn một bữa cơm đi. Đưa cả hai đứa nhỏ đi nữa. Ông chủ Lệ Hữu Tuấn muốn ăn một bữa cơm, sao Tô Kim Thư có thể không đồng ý chứ? Cô gật đầu, được thôi. Khi Lệ Hữu Tuấn lái xe đến trước cổng chính của căn biệt thự nhà họ Lâm, đúng lúc gặp mẹ của Lâm Thúy Vân. Mẹ Lâm đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn. Dì Lâm. Lệ Hữu Tuấn mở cửa kính xe, chào hỏi mẹ Lâm vô cùng lễ phép. Mẹ Lâm vừa nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn, hai con mắt bà ấy đã sáng lên ngay lập tức. Hữu Tuấn, Kim Thư, hai đứa đến đây để tìm Thúy Vân à? Lệ Hữu Tuấn mở cửa xe và bước xuống, đi mấy bước tới chỗ mẹ Lâm. Chúng cháu đến đây để ăn trực dì một bữa cơm tối, dì có chào đón chúng cháu không? Mẹ Lâm vừa nghe thấy Lệ Hữu Tuấn nói vậy đã cười rất tươi, miệng như ngoác đến tận mang tai. Góc chuyện audio.com, đương nhiên là phải chào đón rồi, sao lại không hoan nghênh cho được? Hai đứa cứ đi vào trước đi, đợi gì đi chợ mua thêm mấy cái đồ tươi ngon, cho mấy đứa thể hiện tài năng nấu nướng nhé. Lệ Hữu Tuấn gật đầu rồi đi thẳng vào sân trước của căn biệt thự. Nhìn thấy bóng lưng của Lệ Hữu Tuấn đi trước, Tô Kim Thư cau mày và nhanh chóng đuổi theo. Cô nắm lấy tay Lệ Hữu Tuấn tăng tốc chạy theo anh. Lệ Hữu Tuấn, nói cho em biết, có phải vừa rồi anh vẫn còn chuyện gì đó chưa nói xong đúng không? Lệ Hữu Tuấn không định giấu giếm cô nữa, anh lấy điện thoại di động ra, mở trang thông tin của trường cao đẳng y tế Lan Ly và đưa cho Tô Kim Thư xem. Em xem cái này đi. Tô Kim Thư cầm lấy điện thoại, nhìn thấy ảnh chụp Lâm Thúy Vân và Lục Mặc Thâm hôn nhau thắm thiết chỉnh hình trên đầu trang thông tin của trường, cô gần như chết lặng. Trời ơi, tại sao có thể như vậy? Lệ Hữu Tuấn bấm chuông, đợi mở cửa. Hiệu trưởng của trường đã gọi điện thoại cho Lục Mặc Thâm, bây giờ thì lãnh đạo của trường đang họp khẩn. Theo suy đoán của anh thì rất có thể Lục Mặc Thâm sẽ tạm thời nghỉ việc còn Lâm Thúy Vân sẽ bị đuổi học. Tô Kim Thư có chút không dám tin vào sự thật.